Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 661, Địa Thuẫn Chi Thuật. Oanh, một tiếng oanh minh, đột nhiên từ địa khôn động phủ bên ngoài vang vọng ra. Toàn bộ động phủ đều kịch liệt run lên, một vị tặc mi thử nhãn nhỏ gầy trung niên, lạnh lùng nhìn động phủ lối vào. Hắn gặp trong động không có bất kỳ phản ứng nào, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng đường cong tới. Vừa mới công kích động phủ, chẳng qua là hắn thăm dò. Nếu là không người xông ra, chỉ nói rõ trong động võ giả thực lực bình thường, e ngại chính mình lại dám đánh ta địa khôn chủ ý, ta để cho ngươi chịu không nổi. Động phủ này là địa khôn mấy chục năm trước ngẫu nhiên phát giác, vì bảo hộ linh tuyền, hắn cố ý hóa giá cao mua sắm trận đồ đến thủ hộ nơi này. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là linh tuyền kia vậy mà tại mấy năm trước khô kiệt. Không có cách nào, nam tử trung niên này đành phải ra ngoài tiếp tục xông xáo. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là lại có thể có người chiếm đoạt nơi này. Lẽ nào lại như vậy? Địa khôn hai mắt lạnh dần, thể nội tu vi âm vang chấn động, một cỗ cường hoành uy áp bỗng nhiên bộc phát ra. Tu vi rõ ràng là ngự hồn cảnh ngũ trọng, thay đổi tu vi sát na, địa khôn tặc mắt đột nhiên hiện lên một vòng quang mang, sau đó hai tay ấn quyết biến hóa, một sợi màu đỏ tia sáng kỳ dị từ hắn phía trước chậm rãi ngưng tụ ra. Cái này màu đỏ kỳ mang, như là một đầu linh xà đồng dạng, không ngừng vũ động, mà lại, nhìn kỹ lại, liền sẽ phát giác, hồng mang này vũ động, lại là có quy luật. Hừ, lão tử ở đây động phủ, tu luyện hơn 10 năm, đối với trận pháp này, đã sớm rõ ràng trong lòng. Địa khôn hừ một tiếng, hai tay ấn quyết đột nhiên dừng lại. Sau đó bàn tay hung hăng hướng về động phủ cửa chính vỗ tới. Chỉ nghe oanh một tiếng, toàn bộ động phủ ầm vang chấn động. Sau đó hào quang màu đỏ kia, giống như là có linh tính đồng dạng, thuận địa khôn công kích, trực tiếp dung nhập vào động phủ ở trong. Cùng lúc đó, tại trong động phủ, Cao Hiểu sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng rõ ràng cảm nhận được chung quanh trận pháp vậy mà tại nhanh chóng suy yếu, vẻn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa, trận pháp vậy mà mất hiệu lực. Sau đó động phủ nham thạch cửa lớn trực tiếp mở rộng, một bóng người dạo bước tiến đến, chính là địa khôn. Địa khôn vừa mới bước vào động phủ, lông mày liền hơi nhíu lại. Động phủ này cùng hắn lúc rời đi đợi có khác biệt rất lớn, nhiệt độ vậy mà cao rất nhiều. Lập tức hắn liền phát giác, một người linh động thiếu nữ hoành ngăn ở trước mặt mình. Người sau tu vi mới bất quá ngự hồn cảnh nhất trọng mà thôi. Chỉ bất quá, khi địa khôn ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ sau lưng thời điểm, nó sắc mặt liền không khỏi hơi đổi. Nơi đó vậy mà nằm lấy một vị thanh niên. Thanh niên này chung quanh bị vô số hào quang màu đỏ nơi bao bọc. Một cỗ ngập trời đồng dạng khí tức từ thanh niên kia thể nội bạo phát đi ra. Địa khôn chỉ là cảm thụ một chút, liền bị dọa đến kém một chút hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thanh niên kia tu vi, mặc dù cũng là ngự hồn cảnh ngũ trọng, có thể cho địa khôn cảm giác, cho dù là ngự hực cảnh lục trọng, chỉ sợ đều không phải là nó đối thủ. Cường đại như vậy, địa khôn sắc mặt trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Chỉ bất quá, cơ hồ là tại đồng thời, hắn đột nhiên phát hiện, thanh niên kia tựa hồ tiến vào một loại kỳ dị trạng thái tu luyện. Căn bản không có tỉnh dậy dấu hiệu, người này định có được đại lượng linh thạch cùng đan dược. Địa khôn hai mắt, đột nhiên hiện ra ánh mắt tham lam. Lập tức hắn không chút nghĩ ngợi, đột nhiên một cái dậm chân, liền muốn thẳng hướng Dương Trần. Ngay lúc này, Cao Hiểu lại hoành ngăn ở trước mặt địa khôn, nó nhỏ yếu bật tay, có cũng không cường hoành trưởng phong, quét sạch mà ra. Địa Khôn thấy thế, cười lạnh một tiếng, vừa muốn xuất thủ đối phó Cao Hiểu. Ngay lúc này, một đôi hai tròng mắt lạnh như băng, chớp động lên kinh người hỏa mang. Đột nhiên từ trong động phủ, lập lòe mà lên, Dương Trần tỉnh dậy, xa xa Địa Khôn thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong chớp nhoáng này, hắn chỉ cảm thấy phảng phất đưa thân vào giữa biển lửa. Thừa nhận không cách nào tưởng tượng thiêu đốt, Địa Khôn vội vàng không dám nhìn tới Dương Trần. Dù vậy, hắn hay là kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lùi lại mấy bước, trong miệng máu tươi tuôn ra. Quá mạnh, Địa Khôn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị cùng cấp bậc võ giả một ánh mắt trọng thương. Đây cũng quá đáng sợ. Phản ứng của hắn cũng coi như cấp tốc, trực tiếp bỏ qua Cao Hiểu, một cái lắc mình trốn ra động phủ, đồng thời trong miệng khẽ quát một tiếng độn. Trong chốc lát, Địa Khôn toàn thân bị một cỗ kỳ dị chi lực bao vây, vậy mà trốn vào trong lòng đất. Hừ, còn muốn chạy, muộn. Dương Trần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, thân hình đồng dạng lóe lên, đi tới Địa Khôn biến mất địa phương. Sau đó chân tay hắn hung hăng đạp mạnh. Trong chốc lát, một cỗ tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ mặt đất không ngừng run rẩy đứng lên. Một giây sau, lấy Dương Trần bàn chân làm trung tâm, mặt đất vậy mà dạn nứt ra. Sau đó liền có một cỗ tiếng rên rỉ từ sâu trong lòng đất truyền đến. Hạn ngươi trong ba hơi cút ra đây, nếu không vĩnh viễn cũng đừng đi ra. Dương Trần nhàn nhạt mở miệng, trong mắt mười phần bình tĩnh. Trong lòng đất Địa Khôn nghe vậy, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Hắn vốn cho rằng nương tựa theo hắn độn thuật có thể trốn qua một kiếp, không nghĩ tới Dương Trần quá cường đại, một cái dậm chân liền muốn chính mình nửa cái mạng. Chỉ sợ lại đến một chút, Địa Khôn mạng nhỏ liền khó giữ được. Địa Khôn hơi một do dự, liền tới trên mặt đất, bịch một tiếng liền quỳ xuống, nói: tổ tông tha mạng, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn. Địa Khôn một thanh nước mũi một thanh nước mắt, hắn là thật sợ. Không chờ Dương Trần trả lời, Cao Hiểu lại vọt ra, hai tay chống nạnh nói: tỷ phu, không thể lưu, hắn biết hành tung của chúng ta. Cao Hiểu nói chuyện thời khắc, một mặt ngưng trọng, nếu là lưu lại cái này Địa Khôn, như vậy nàng liền không thể cùng Dương Trần một chỗ. Cái kia Địa Khôn nghe vậy, dọa đến sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng mở miệng nói: ta Địa Khôn thề, tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai. Lộ ra, không chờ hắn nói xong, Dương Trần liền khoát tay chặn lại, thản nhiên nói: tiến đến. Nói xong, Dương Trần liền trở lại động phủ bên trong. Hắn đối với Cao Hiểu tâm tư bao nhiêu có thể đoán ra một hai, lưu lại cái này Địa Khôn vừa vặn có thể hạn chế một chút Cao Hiểu hành vi. Mà lại, động phủ này vốn chính là thuộc về Địa Khôn, về tình về lý cũng không thể đem người trực tiếp diệt sát. Động phủ bên trong, Dương Trần ngồi tại một chỗ ghế đá, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Địa Khôn. Thời khắc này Địa Khôn toàn thân đều tại rất nhỏ run rẩy. Dương Trần khí chàng quá cường đại, sinh ra lực uy hiếp để cho người ta kính sợ, đặc biệt là hồi tưởng lại vừa mới cặp kia lửa mắt, Địa Khôn càng là hãi nhiên đến cực điểm. Hồi lâu sau, Dương Trần mở miệng nói: ngươi sử dụng độn thuật trình lên. Địa Khôn nghe vậy, dọa đến toàn thân run lên, lập tức vội vàng lấy ra một viên ngọc giản, hai tay đặt đỉnh đầu. Dương Trần vẫy tay một cái, trực tiếp đem ngọc giản này mang tới. Sau đó thần thức quét qua, không khỏi lông mày nhíu lại. Cái này địa thuẫn chi thuật hết sức kỳ lạ, có thể trong lòng đất ở trong tới lui tự nhiên, chỉ bất quá tốc độ nhanh chậm, lại là căn cứ tu vi cùng lĩnh ngộ bao nhiêu đến quyết định. Dương Trần nhìn mấy lần, liền vung tay lên, đem miếng ngọc giản này ném đến Cao Hiểu trước mặt nói. Người nghiên cứu một chút độn thuật này, Cao Hiểu thực lực quá mức nhỏ yếu, nếu là có thể nắm giữ môn độn thuật này, chắc chắn gia tăng không ít bảo mệnh cơ hội. Mà đối với Dương Trần mà nói, độn thuật này lại có vẻ có chút gân gà. Từ vừa mới hắn xuất thủ đối phó Địa Khôn liền có thể nhìn ra điểm này. Ta có tỷ phu bảo hộ ta, còn cần học cái gì độn thuật? Cao Hiểu miệng nhỏ nhếch lên, mười phần không tình nguyện. Nàng biết Dương Trần nếu cầm Địa Khôn độn thuật, chắc chắn sẽ không giết người sau. Đối với Cao Hiểu lời nói, Dương Trần coi như không nghe thấy. Hắn có chút nhắm hai mắt, bắt đầu ở trong đầu tìm kiếm độc kinh nội dung. Từ khi thu hoạch được tà linh tử độc kinh truyền thừa, hắn còn chưa bao giờ cẩn thận nghiên cứu qua. Bây giờ lật xem, mười phần không lưu loát. Bất quá, dùng nửa canh giờ, Dương Trần vẫn tìm được mình muốn độc đan phối phương. Trăm vẫn đan, phàm là phục dụng trăm vẫn đan người, thực lực nói nhỏ ngự hồn cảnh thất trọng. Trăm ngày bên trong nếu là không chiếm được giải dược, liền sẽ triệt để chết. Mấu chốt nhất chính là, cái này trăm vẫn đan linh dược. Dương Trần từ linh thiên bí cảnh bên trong thu được không ít. Lúc này, hắn liền đem luyện chế trăm vẫn đan linh dược lấy ra một bộ phận. Hồi lâu không có luyện chế đan dược, Dương Trần trong lòng một trận cảm khái. Từ khi rời đi Nam Vực đến nay, đây là lần thứ nhất luyện chế đan dược. Thầm nghĩ lấy, hắn trong lật tay lấy ra đan lô, sau đó vung tay lên, liền có một cỗ màu đen núi lửa từ hắn đầu ngón tay tuôn ra, chính là ngự ma linh viêm. Dùng ngự ma linh viêm luyện chế độc đan, có thể nói là không thể thích hợp hơn. Cứ như vậy, độc đan hiệu quả ít nhất có thể đề cao tầng 3 nhiều. Tại Dương Trần luyện chế độc đan thời điểm, Địa Khôn một mực nhìn lấy người trước. Thời gian dần trôi qua, trên mặt của hắn không khỏi hiện ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Cái gì? Luyện đan sư? Địa Khôn không dám tin vào hai mắt của mình. Luyện đan sư tại Bắc Vực thưa thớt trình độ, vượt quá tưởng tượng, mỗi một cái thế lực đều sẽ phụng làm khách quý. Mà lại, nhất làm cho Địa Khôn không có nghĩ tới là Dương Trần trẻ tuổi như vậy, tu vi như vậy cường đại, lại còn là luyện đan sư. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Địa Khôn trên mặt vẻ khiếp sợ càng phát nồng nặc lên. Hắn có thể nhìn ra Dương Trần luyện chế đan dược thủ pháp mười phần thành thạo, cho dù là Bắc Vực đồng dạng tam phẩm luyện đan sư, chỉ sợ đều làm không được như vậy. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Địa Khôn trong lòng thời khắc nghi hoặc. Đột nhiên có một cái kỳ dị thanh âm vang vọng ra, sau đó hắn liền gặp được Dương Trần lòng bàn tay đã nhiều mấy viên đan dược. Hiu, Dương Trần một tay ném đi, một viên độc đan liền xẹt qua một đạo đường thẳng đường đi vào Địa Khôn trước mặt. Ăn vào loại độc này đan, cách mỗi trăm ngày ta sẽ cho ngươi tương ứng phân lượng giải dược. Dương Trần chậm rãi mở miệng. Địa Khôn nghe vậy, không có chút gì do dự, trực tiếp nắm lấy, định ăn vào viên thuốc này. Nhưng lại tại lúc này, Địa Khôn lại đột nhiên hai mắt ngưng tụ, ngơ ngác nhìn đan dược này. Một đan phân thất văn, Địa Khôn chỉ cảm thấy não hải ông một tiếng. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, Dương Trần tùy tiện luyện chế một viên độc đan lại chính là thượng phẩm. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Ngắn ngủi chấn kinh, Địa Khôn trực tiếp nuốt vào độc đan. Hắn ẩn ẩn cảm giác cái này có lẽ không phải chuyện xấu, ngược lại là thiên đại hảo sự. Ngay tại tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, Dương Trần lại nhàn nhạt nói ra, cho ngươi một cái nhiệm vụ, để Cao Hiểu học được cầm địa thuẫn chi thuật. Nói xong, Dương Trần liền nhắm hai mắt, tiến nhập nội thị trạng thái. Hắn muốn nhìn